Bất quá lần này, nương theo lấy cái kia liên tục không ngừng ất một chi khí tràn vào, hắn rốt cục cảm giác được đình trệ thật lâu thái ất văn, bắt đầu ở lấy một loại trước đó chưa bao giờ có tốc độ bị từng giờ từng phút hoàn thiện. Dựa theo loại tốc độ này, chỉ sợ không cần mấy ngày thời gian, Chu Nguyên cảm giác thể nội thái ất văn liền sẽ có cường điệu lớn tiến bộ. Khi đó, cho dù thái ất văn không có bị triệt để hoàn thiện, chắc hẳn tiến độ cũng có thể vượt qua một nửa, cái này đủ để xem như cực kỳ tấn mãnh tăng lên. Đến một bước kia, chắc hẳn thái ất thanh một ngấn huyền diệu, hẳn là cũng có thể hơi hiện ra một chút. Vừa nghĩ tới đây, cho dù là lấy Chu Nguyên định lực, trong lòng đều là nổi lên vẻ kích động chi ý. Xem ra ba ngày nay, muốn toàn lực bế quan xung thứ. Chu Nguyên tại trong chợ giao dịch làm ra động tĩnh, ngược lại là làm cho hắn tại ngày thứ hai trong thời gian, danh tiếng của hắn liền truyền khắp toàn bộ Hắc Hỏa Thành. Vậy đến từ thế lực khắp nơi kiêu tử, đều là biết được một cái tên là Chu Nguyên đệ tử. Tại trong đổ thạch tràng kia, một hơi mở ra 10 đạo viêm tủy, trong đó thậm chí có một đạo ngàn năm, thậm chí, ngay cả viêm đỉnh tông thiếu tông chủ Tô Đoán, đều là tại trên đổ thạch này bại bởi hắn. Đây cũng là trở thành nhất thời chuyện lý thú, nhưng bất kể như thế nào, đối với Chu Nguyên cái tên này, thế lực khắp nơi kia, ngược lại là bắt đầu biết được. Mà khi ngày thứ hai, Thương Huyền Tông vị kia ô trưởng lão Triệu Tập Lý Khanh Thiền, Triệu Trúc các đệ tử thương nghị trong viêm tủy mạch tranh đoạt lúc, bọn hắn mới phát hiện Chu Nguyên vắng mặt. Chu Nguyên nói hắn muốn bế quan 3 ngày, Lý Khanh Thiền nói ra, buổi tối hôm qua như vậy có thể dày vò, hiện tại là đang bế quan tránh tình thế sao, hay là nói, chuẩn bị cuối cùng 3 ngày thời gian, lâm thời ôm chân Phật, lại đề thăng một chút thực lực. Triệu Trúc thản nhiên nói. Tần Hải các cái khác mấy vị đệ tử kiếm lai phong thì là cười nhẹ lên tiếng, ô trưởng lão sắc mặt cũng là có chút không vui, tối hôm qua Chu Nguyên sự tình, hắn tự nhiên cũng là biết được, bất quá hắn thấy, loại đổ thạch chi nhạc kia, bất quá là tiểu đạo mà thôi, Chu Nguyên thực lực bản thân không ra hồn, hết lần này tới lần khác tại trên vui đùa chi đạo này rất là am hiểu, xem ra cũng là một cái hoàng khố hạng người, mặc dù hắn đối với Chu Nguyên vốn là không có ôm bất cứ hy vọng nào, nhưng loại tư thái không làm này, cũng thật sự là để cho người ta có chút nổi nóng. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là không nhiều lời cái gì, chỉ là khoác tay áo, thản nhiên nói, theo hắn đi, tự thân bất tranh khí, cũng trách không được ai. Hiển nhiên, trong lòng của hắn, đối với Chu Nguyên đánh giá, đã lại lần nữa giảm xuống, thậm chí hắn đang suy nghĩ, chờ lần này viêm tủy mạch tranh đoạt về sau, có phải hay không muốn cho Chu Nguyên một cái xoa đẳng đánh giá, bắt đầu thương nghị đi. Mà thời gian, chính là tại trong sôi trào cùng càng ngày càng nóng nảy này, trong Hắc Hỏa Thành hỗn loạn, lặng yên mà qua, bất tri bất giác, 3 ngày đã tới.